One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 173, cho dù là tứ hoàng, thì tính sao? Góc truyện audio.com. Oanh, Uyển Như thực tế bình thường. Vô cùng cường đại uy áp. Từ Yokaze trên thân bạo phát đi ra. Xoạt, liền ngay cả biển thủ đô nước bị đè ép rút lui ra. Đây là vương tư chất. Dragon cả người vì đó chấn động. Trăm trong vạn người, tài năng có vương tư chất. Đây là thức tỉnh Haosoku Haki duy nhất tư chất. Chỉ có được vương tư chất người, mới có thể thức tỉnh Haosoku Haki. Rất hiển nhiên, Yokaze bày ra khí thế. Liền là vương tư chất. Quả nhiên a, Dragon định trụ thân hình, tránh cho bị Yokaze khí thế ảnh hưởng. Tỉnh táo trầm giọng nói ra. Yokaze, ta vô ý đối địch với ngươi. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút thân thủ của ngươi. Một năm rưỡi không hiện thân, thực lực ngươi bây giờ đến cùng như thế nào a? Vậy liền thử một chút a. Yokaze hai tay nhấn một cái. Răng rắc, trên mặt biển, một đầu băng phong đại đạo lập tức hình thành. Xoạt, Robin cùng Nami hai nữ bị Yokaze dọc theo băng phong đại đạo đưa ra ngoài. Rời xa hòn đảo này. Oanh, nguyên bản mây tan thấy mặt trời giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện từng đóa lôi vân, như trước khi mưa bão tới gió nổi mây phun đáng sợ. Dày đặc lôi vân, đen nhánh vô cùng bao phủ thiên địa, là Dragon xuất thủ, có thể cải biến khí tượng năng lực, khí thế vô cùng kinh khủng, rầm rầm rầm, từng tiếng oanh minh, giữa thiên địa sinh ra, cái này giữa thiên địa lập tức có cuồng phong gào thét. Yokaze cùng Dragon quần áo đều bị thổi làm bay phất phới. Hai người thân ở trung tâm phong bạo, tựa như quân vương ở giữa vô thượng chiến đấu bình thường. Thiên địa cũng vì đó thất sắc, Yokaze một quyền đánh ra, khí thế vô địch, thẳng tiến không lùi, như cự hình mãnh hổ, bách thú chi vương, đập xuống dãy núi, xé nát hết thảy, đông, Dragon nghênh chiến một quyền, chỉ một thoáng. Có sắt thép thanh âm đang gầm thét, là tuyệt cường Busosoku Haki tại va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Hai người nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ, theo hai người không ngừng chiến đấu. Cuồng phong đang gầm thét, sóng lớn đang lan lộn, lôi vân giao thoa, ầm ầm không ngừng bên tai. Theo sát lấy, từng đạo tàn phá bừa bãi như long xả lôi điện, cuồng nghiêng xuống, mưa to cũng theo nghiêng bàn rơi xuống. Rầm rầm rầm, sóng biển không ngừng lan lộn, tập vòng quanh tòa này vẻn vẹn còn lại một nửa đảo nhỏ. Toàn bộ hòn đảo liền tựa như vô biên vô tận trong biển rộng một chiếc thuyền con bình thường. Phảng phất tùy thời đều bị nổ tung. Hồng hồng hồng, Yokaze cùng Dragon vẻn vẹn quyền cước ở giữa chiến đấu, liền đánh cho sơn băng địa liệt, toàn bộ hòn đảo đang không ngừng bị phá hủy, từng đạo đáng sợ vết nứt. Theo hai người bước qua chỗ, không ngừng bày biện ra đến. Quả nhiên, Dragon Busosoku Haki cường hoành vô cùng. Mà Yokaze càng là biết, Dragon trái cây năng lực, cũng không phải gì đó cải biến thời tiết trái cây, mà là như tứ hoàng Big Mom, thông qua tự thân trái cây năng lực, trực tiếp thao túng lôi vân cùng mưa bụi. Đây đã là tứ hoàng cấp bậc tồn tại. Rất mạnh a. Yokaze một quyền đem Dragon bức lui, nhìn về phía Dragon, không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên, nguyên tắc bên trong cực kỳ thần bí nhân vật chính cha Dragon. Có được sánh vai tứ hoàng thực lực a, bất quá. Cho dù là tứ hoàng, thì tính sao? Yokaze hai tay nâng lên, tay trái một đạo đáng sợ sôi trào lan lộn nham tương. Ầm vang xuất hiện, tay phải khống chế một đạo có thể băng phong hết thảy cực hàn chi băng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lại đến, tốt, Dragon trầm mặc như trước không nói. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Rầm rầm rầm, vô số nham tương tung bay. Kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc phốc, nham tương rơi vào mặt biển. Đem mặt biển đều bốc hơi rơi mất. Vô số nước biển bị bốc hơi. Đáng sợ vô cùng sương mù dày đặc bao phủ hòn đảo này. Răng rắc, từng đạo băng cứng rơi vào hòn đảo trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp chém rách ra từng đầu đáng sợ vết nứt. Từng cái thật sâu lỗ thủng xuất hiện, thủ lĩnh thế mà cùng hòn đảo phía trên chiến đấu. Xa xa đội thuyền bên trên, quân cách mạng một đoàn người, từng cái vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm hòn đảo, thấy không rõ a, sương mù dày đặc quá nghiêm trọng. Theo Yokaze nham tương đánh ra, bốc hơi vô số nước biển, hình thành sương mù dày đặc bao phủ hòn đảo, lại thêm nguyên bản giữa hai người chiến đấu, lôi vân bao phủ, mưa to tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét, lúc này liền xem như dùng kính viễn vọng, cũng không cách nào thấy rõ hòn đảo phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Đông đông đông, rầm rầm rầm, tuy nhiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được, hòn đảo phía trên cái kia kinh thiên động địa chiến đấu. Trên đảo chiến đấu không có dừng lại, không ngừng bộc phát ra từng tiếng kinh hãi vô cùng chiến đấu bạo liệt thanh âm. Đội thuyền tại lay động, thật là đáng sợ a. Một đám quân cách mạng nhìn thấy trên mặt biển không ngừng có sóng lớn lăn lộn. Cái kia là Yokaze cùng Dragon ở giữa chiến đấu hình thành sóng biển. Thế mà ngay cả khoảng cách như thế xa đội thuyền, đều bị khuấy động bốn phía lay động. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Dragon thủ lĩnh xuất thủ. Cư nhiên như thế cường hãn, có người sợ hãi than nói. Cái kia trên hòn đảo, rốt cuộc là ai, liền xem như thế như vậy kinh thiên động địa chiến đấu. Lại không thấy chút nào hắn rơi vào hạ phong a, có người nhịn không được kinh hô. Dragon thủ lĩnh khẳng định có thể thắng được chiến đấu. Chúng ta muốn tin tưởng vững chắc điểm này. Đúng, thủ lĩnh sẽ không thua. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, toàn bộ hòn đảo tùy theo bộc phát ra đáng sợ tiếng nổ mạnh. Trong sương mù dày đặc, một bóng người bị cao cao ném bay ra ngoài, là bị đánh bay. Đạo thân ảnh này bị trực tiếp đánh bay ra đến, trùng hợp chính là, thế mà trực tiếp quẳng hướng quân cách mạng chỗ đội thuyền. Có người bị đánh bay, khẳng định là cùng thủ lĩnh là địch người. Ha ha, ta liền biết thủ lĩnh thắng chắc. Tại từng tiếng quân cách mạng tiếng nghị luận bên trong, cái kia đạo bị đánh bay thân ảnh, lấy cấp tốc hướng về đội thuyền bay ngược, tới gần, sau đó tất cả quân cách mạng đều sợ ngây người. Bị đánh bay người, cái này mẹ nó là Dragon thủ lĩnh a. Có người thấy rõ bị đánh bay người về sau, nhịn không được, trực tiếp bạo nói tục, cách chương.